Nhà thờ là hai nếp nhà lim năm gian, xây giáp nhau dựng đã từng bốn đời. Ông án báo là con thứ, nhưng ngày giỗ cha mẹ, năm nào ông cũng đứng ra cáng đáng hết các công việc. Tuy người cháu đích tôn, con anh ông đã mất, cũng không lấy gì làm nghèo lắm. Ông cho rằng, ông đã làm quan thì việc gì trong họ, ông cũng phải coi như là nhiệm vụ của mình. Vì thế, khi còn tại chức, ông cũng dỗ cha mẹ ở huyện, ở phủ, ở tỉnh. Nay về quê thì ông cúng kỵ, ở bên nhà thờ lớn, thờ từ ông tổ ngũ đại trở xuống. Qua sân để sang nhà thờ, An và Nga gặp Phương. Phương là em Phụng và là anh Nga. An yêu mến Phương lắm, vì trong gia đình vợ chỉ có Phương là đồng ý với chàng về quan niệm cuộc đời và thành thực bênh vực chàng những khi bị mọi người khác lấn át. An vui mừng chắp tay chào. Lạy anh, chúng em toan lên gác chào anh ngay lúc mới về, nhưng người nhà nói anh nằm nghỉ. Chồng chú với cô độ này khá đấy. Chú sang nhà thờ lễ ông, chẳng thầy mẹ đương đợi. Anh lễ rồi. Tôi lễ rồi, lễ xong lên gác chơi nhé. Vâng. Nga lo sợ kéo chồng đi. Nàng biết rằng ngày kỵ nào cha mẹ nàng cũng đứng chầu cạnh bàn thờ cho tới khi ai nấy lễ xong. Và nàng nghĩ thầm, nếu thầy mẹ thấy vợ chồng mình đến chậm, thì chốc nữa sẽ dằn vặt cho khổ sở. Quả thực, khi bước chân vào trong gian thờ, An và Nga thấy ông Án và bà Án vẫn chắp tay đứng bên mâm cỗ. Chỉ còn thiếu có anh chị thôi. Tiếp lời chồng, bà Án cười mát. Thôi, không lễ cũng được. Cần gì, cậu mợ ấy theo mới. Lễ xong, An và Nga lên gác thăm vợ chồng Phương. Vân, vợ Phương là con một nhà buôn bán trung bình ở Hà Nội. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau sau khi người vợ chưa cưới của Phương đã chết. Bà Án vẫn ghét Vân lắm và toàn nhất định không chịu nhận nàng làm con dâu. Nhưng bà sợ Phương mê vợ, bỏ giỗ bỏ Tết nên bà nói bắn tin cho Vân biết mà về lại bố mẹ chồng xin lỗi. Thấy Vân không đến nỗi Hà Nội quá như bà tưởng, bà Án đã rủ lòng tha thứ. Nhưng bao nhiêu sự tức giận bà trút cả lên đầu con trai mà bà cho là một thằng mê gái. Hồi ấy, Phương đang học năm thứ ba trường Pháp Chính. Bà chắc thế nào chàng cũng thi trượt và bà mong mỏi sẽ xảy ra như thế. Nhưng trái lại, không những Phương không trượt kỳ thi ra mà mấy tháng sau chàng còn đậu luôn tham tá lục sự ngạch Tây. Năm ấy là lần đầu tiên người An Nam được thi vào ngạch này. Sự đắc thắng không ngờ của Phương đã lấy lại lòng thương yêu của cha mẹ. Và Vân nhờ đó đã trở nên nàng dâu cả chính thức. Nhưng luôn ba năm, đến kỳ thi chi huyện, ông Án khuyên bảo thế nào Phương cũng không chịu xin dự thi. Vì thế, bao tội lỗi Vân lại phải gánh lấy. Hôm nay, vừa về đến nhà, nàng đã bị ngay một trận chửi mắng tàn nhẫn của mẹ chồng. Bực mình nàng cáo ốm và bỏ cơm. Thấy vợ chồng An lên, Phương mời ngồi chơi rồi phàn nàn ngay đến việc lôi thôi giữa mẹ và vợ. Tôi khổ sở quá, chú cô ạ. À. Mẹ giận tôi thì mẹ không mắng tôi, mẹ chỉ mắng nhà tôi, mà nhà tôi có tội tình gì đâu. Phương đem câu chuyện thi cử ra thuật lại cho vợ chồng An nghe. Nga buồn rầu bảo anh. Anh còn oán thầy mẹ sao được? Nếu em là chị Tham thì em nhất định khuyên anh thi chi huyện. Phương mỉm cười chua chát. Lại cô nữa. Cô cũng khuyên tôi làm điều vô lý ấy. Sao lại vô lý? Nhưng chị sao thế? Để chúng tôi vào buồng thăm chị đã. Cô cứ ngồi chơi, nhà tôi sắp xa, nhà tôi chẳng đau ốm gì cả, bị mẹ chửi oan thì tức giận bỏ cơm đấy thôi. Quả thực, Vân tươi cười ở buồng bên bước ra, nói tiếp lời chồng. Chào chú, cô. Chú, cô ạ, bỏ cơm nhưng đã ăn sữa và trứng rất nhiều. Chúng em không dám, lại chị. Nghe nói chị khó ở, chúng em lên thăm. Thưa cô, tôi chả sao cả. Bữa cơm hôm nay tôi sẽ xuống ăn để mẹ mắng cho vui nhà. Ngẫm nghĩ một lát, Vân lại nói. Chú, cô tính tôi biết làm thế nào. Nhà tôi không bằng lòng thi chi huyện lạc quyền ở nhà tôi, chứ tôi biết khuyên bảo ra sao. Phương ngắt lời vợ. Chú An ạ, lương tôi bây giờ gần 300, kể cả lương phụ cấp của vợ và ba con. Vậy tôi dạy gì mà ra chi huyện ăn sụt xuống 90? Dẫu được bổ chi huyện ăn nguyên lương tôi cũng không ưng kia mà, vì tôi sẽ mất lương phụ cấp của vợ, của con. Gần 100 bạc, lấy ở đâu ra mà bù vào đấy? Vân cười láu lỉnh. Lấy ở đâu ra để bù vào đấy? Anh cứ ra chi huyện đi rồi sẽ biết lấy ở đâu ra để bù vào đấy. Phương trao mày, lườm vợ. Và lại, còn phải thi. Thi đã chắc đâu, thầy mẹ làm như đã thi là tất đỗ. Nga vốn muốn anh ra làm quan nên phỉnh một câu. Thầy mẹ chắc thế là vì thầy mẹ biết anh giỏi, thì tham tá lục sự mà anh đỗ đầu được, thì cái chi huyện làm gì anh không giật nổi. Phương cười. Cô tưởng thế đấy thôi, chứ thì chi huyện khó hơn thi tham tá lục sự nhiều. Chấm thi tham tá lục sự, các khảo quan chỉ là những ông giáo sư, những ông quan tòa, còn kỳ thi chi huyện lại có cả khảo quan An Nam nữa. Mà các khảo quan An Nam thì không phải là những cử nhân tiến sĩ về một món, về một thứ chữ gì, bè cả chữ quốc ngữ. Vì thế các ngài nghiệt quá, hỏi khó quá. Mà mỗi năm lấy có 2 người thì mình chen sao nổi vào số 2 người đấy. Thì đã không chắc đỗ, mà nếu có đỗ thì bị sút lương gần 200 bạc, thiết tưởng có điên cuồng mới dự thi. Nhưng thầy mẹ đã muốn anh dự thi thì anh cứ chiều ý thầy mẹ có hơn không? Phương cáu tiết cự em. Cô lồi thồi lắm, sao cô không khuyên chú ấy ra thi? Anh chả phải giục em vẫn khuyên nhà em đấy, nhưng nhà em có nghe đâu. Đấy, cô coi, cái chi huyện ngày nay rẻ lắm rồi, bị tai tiếng nhiều lắm rồi. Tôi mà bỏ chỗ lương cao ra cầu cạnh làm quan để được 90 bạc một tháng thì người ta sẽ dị nghị đến đâu. Người ta sẽ bảo, như nhà tôi bảo tôi ban nãy rằng số lương 200 bị sụt sẽ lấy ở đâu ra để bù vào. Thôi, tôi xin cô đừng xui dại tôi nữa, cứ để mặc kệ tôi là hơn hết. Đến thầy mẹ bắt tôi còn chẳng được, nữa là cô. Vân thấy câu chuyện đã trở nên gay go, liền lảng sang chuyện khác và hỏi thăm An về ruộng nương mùa màng. Nhưng chẳng bao lâu Phương lại quay về câu chuyện gia đình. Oai quyền của cha mẹ cũng phải có giới hạn mới được. Tuy tôi vẫn muốn phá bỏ cái chủ nghĩa đại gia đình, nhưng vì thương yêu kính mến thầy mẹ, tuổi già nên tôi thường cố tự ép theo ý thầy mẹ để thầy mẹ vui lòng. Đến điều này thì không sao tôi chiều thầy mẹ được, vì nó có liên quan mật thiết với tương lai của tôi. Tôi không thể vì muốn làm một người con có hiếu mà mang khổ suốt một đời. Vân buồn sầu tiếp lời chồng. Nhà tôi nói cố ép chiều lòng thầy mẹ thực không sai đâu, chú cô ạ. À. Chú cô còn lạ gì tình yêu của chúng tôi. Thế mà đứng trước mẹ, nhà tôi vẫn phải làm ra mặt ghẻ lạnh với tôi, vì nhà tôi biết mẹ không ưa tôi. Nhà tôi cốt làm thế để mẹ bằng lòng mà thôi. Ai ngờ đó lại chính là cách cứu vớt tôi. Từ khi mẹ tưởng nhà tôi không yêu tôi, thì mẹ đem lòng thương hại tôi, bênh vực tôi nữa. Biết vậy, nhà tôi càng làm già, và có lần nhà tôi vờ dọa ly dị tôi. Đêm khuya, vợ chồng bàn bạc mưu kế với nhau, không ai nhịn cười được. Thực là một trò phường chèo. An chợt nghĩ đến tình cảnh mình, buột miệng thở dài nói. Gia đình. Phương ngạc nhiên hỏi. Chú thì làm gì còn có đại gia đình? Thản nhiên, An đáp. Tôi còn chú, thím. Chú thím thì có oai quyền đâu bằng cha mẹ. Anh tưởng thế đấy thôi, và chú tôi lại có nhà tôi giúp sức. Phương đăm đăm nhìn Nga. Giữa lúc ấy, một tên người nhà lên mời ăn cơm chiều. Ở sân nhà thờ, người ta dựng một cái rạp bằng bốn hàng cột hương. Trên treo áo cót, chung quanh treo các bức tường, các bức y môn thêu chỉ màu hay kim tuyến. Dưới rạp bày mấy chục bộ bàn ghế đủ các kiểu, nào bàn vuông, bàn dài, bàn tròn, bàn mặt đá hoa, nào ghế gụ, ghế lim, ghế sơn, ghế mây, ghế tràng kỷ. Bàn ghế ấy, ông Án đã cho đi mượn ở khắp các nhà trong làng, và người ta sắm ra hình như mục đích cũng chỉ để cho mượn lẫn nhau. Mỗi khi có ai cần đến, mà họ cần đến luôn, hết ăn khao, ăn mừng, đến ăn đám, ăn dỗ, quanh năm, chẳng mấy ngày trong làng không có việc ăn. Kể theo lệ thường thì ngày kỵ, người ta chỉ mời người trong họ, họ nội, họ ngoại. Ai đến ăn cỗ không cần phải đem vàng hương rượu nến, chỉ việc gửi ông trưởng vài ba hào nếu mình khá giả, hay dăm xu nếu mình nghèo túng. Nhưng ông Án báo không thể theo lệ thường được. Gia đình ông là một gia đình quý phái, ông phải cư xử ra một nhà quý phái, nhất ông lại là tiên chỉ trong làng. Ngày xưa, khi ông còn tại chức, mỗi kỳ dỗ chính, nghĩa là ngày húy kỵ của song thân, ông đều gửi tiền về cho người cháu đích tôn làm cỗ mời làng. Tuy ở phủ ông cũng có cúng và mời tổng lý toàn hạt đến dự tiệc. Người ta nói những lần dỗ ở phủ như thế, ông chẳng lỗ vốn mấy tí, vì tổng lý đến dự tiệc thường đem theo lễ vật rất hậu. Đến nỗi, nhiều bạn đồng nghiệp của ông đã dám ngờ và mỉa mai rằng ông đem cả cha mẹ ra làm tiền. Về sau, sợ mang tiếng, ông phải cúng giấu, không dám mời ai nữa. Bữa mời làng, lần nào ông cũng tiêu tốn từ 70-80 đến hơn 100. Tuy cỗ ở nhà quê chỉ cần có thịt trâu, thịt bò tái, thịt lợn luộc, giò trà và rượu ti thực nhiều. Là vị quan viên dân làng bao giờ cũng kéo đến ăn đông đủ, nên ít nhất phải dọn 30-40 mâm ấy là chưa kể cỗ mời họ hàng xóm mạc. Ngày hôm ấy, nhà ông Án báo tấp nập những người đến làm giúp, đó là những kẻ đi lại nhờ vả vay mượn quanh năm. Tiếng giã giò, tiếng băm thịt, tiếng cười nói huyên náo trong năm gian nhà ngang và dưới cái rạp nhỏ sân sau. Vào khoảng xế trưa có tiếng trống cà rùng. Đó là làng rước lễ đến. Ông Án và con trai, con rể ra nghênh tiếp. Một cái án thư trên có buồng cau và bốn chai rượu đặt trước bàn thờ, rồi lần lượt, theo thứ tự trên dưới, bọn quan viên vào làm lễ. Hai bên, Phương, Viết và Hạt, người cháu đích tôn, đứng chắp lễ. Ông Án bắt phải thế. Còn An thì mặc tính nghiêm khắc của ông Nhạc, mặc những lời day dứt của vợ, chàng bỏ đi nằm một chỗ. Chàng nhất định không chịu đáp lễ một ai hết. Nga tức giận đến phát khóc. Nàng cho sự lễ đáp không làm cho người ta mất nhân phẩm, mà trái lại còn làm tôn giá trị của mình và của nhà mình lên, vì làng xóm sẽ cho mình là người con hiếu thảo và nhà mình là một gia đình nền nếp quý phái, biết trọng lễ nghi. Nga càng căm giận chồng khi nàng nghe thấy người ta khen ngợi anh và anh rể. Quan tham với quan huyện tốt lắm, có hiếu lắm mà khiêm tốn quá, nhà gia giáo có khác. Nàng cho rằng họ muốn mỉa mai chồng mình không phải con nhà gia giáo. Nhưng nàng cũng không dám kỳ kèo chồng, sợ ầm ĩ cửa nhà khiến người ngoài cười chê. Nàng chỉ ngồi vào trong buồng sụt sịt khóc thầm, thương thân lấy phải người chồng không ra gì. Đến lúc nàng ngồi vào bàn sắp sửa ăn cỗ, nàng cố gượng vui tươi bảo An. Anh không chịu lễ đáp thì thôi, đã có anh Huyện và anh Tham. Nhưng em xin anh chịu khó ra mời làng một câu. Anh cứ dõng dạc, chững chạc, hèn kém ai mà phải giấu mặt. An gắt, việc gì tôi phải giấu mặt? Nga đấu xịu. Vâng, em biết thế. Vậy anh ra mời làng một câu. Nghe giọng van lơn của vợ, Và trông mặt vợ có ngấn lệ, An thương hại, theo Viết và Phương sang sân nhà thờ. Ở khắp các bàn, ai nấy đứng cả dậy, chăm chú nhìn vào cái thẻ ngà hách dịch của Viết. Xin mời các cụ, các quan viên chiếu cố. Không để Viết nói dứt câu, nhiều người tranh nhau đáp. Xin hai quan lớn để mặc chúng tôi, cụ lớn và các quan lớn đã cho ăn, chúng tôi xin thật thà. An nghĩ thầm, may mà Nga không có đây, chứ nếu Nga nghe thấy câu ấy, thì lại lấy thế làm khổ tâm. Hai quan lớn, hẳn là quan tham và quan huyện, còn mình là thừa. Chắc hẳn các quan viên không thấy mình lễ đáp, nên các ngài thù. Bất giác, An bật lên tiếng cười, Viết chau mày quay lại nhìn chàng. An nghe rõ mấy ông cao tuổi bảo nhau, có phải đây là cậu con rể mới của cụ lớn Án không nhỉ? Hình như thế. Phải đấy, hai cụ ạ, chồng cô Nga đấy mà. Nghe đâu cậu ta người vùng Nam? Còn một ông ấm, ông Hàn nào đó. Chừng nhà giàu lắm, mà hình như đã đỗ tú tài. Phải, tú tài Tây. Phương thấy họ bình phẩm, to tiếng quá, sợ làm mất lòng em rể, liền lại mời họ xơi rượu. Nhưng không những họ không im, mà một người còn hỏi Phương. Bẩm quan lớn, có phải cậu kia là chồng cô Nga không? Thưa cụ, phải. Rồi chàng ghé gần thì thầm. Thưa các cụ, chú ấy mới làm rể, còn cả thẹn lắm. Có thất thố điều gì, các cụ cũng bỏ quá đi cho. Chúng tôi đâu dám. Mấy cụ nâng chén mời nhau, rồi quay ra nói với Phương, Viết và An. Chúng tôi xin vô phép mời rượu, hai quan và cậu Tú nhé. Không dám, xin mời các cụ, các ông xơi rượu. Ở khắp các nơi, từ trong nhà ra đến ngoài sân, tiếng đũa bát ký cách, tiếng trò chuyện rì rào. Rồi dần dần hơi men tăng mãi, sự huyên náo lên. Ở bàn trên, mấy ông văn thân đọc thơ cho nhau nghe và thốt ra những câu vô vị, những câu chế giễu khiếm nhã. Trong bọn, ngồi xen là một ông lãnh binh. Ông này tuy không thuộc phái văn học, nhưng hàm cao nên ở đám tiệc nào cũng được ngồi trên. Thấy mấy cụ cử, tú già, gia triều khinh con nhà võ biển và luôn miệng khoe với nhau rằng làng mình là một làng văn vật, ông lãnh cáu tiết kể một câu chuyện sáo. Thưa các cụ, ngày xưa có một người khi sống làm nhiều điều ác quá, lúc chết xuống âm phủ, Diêm Vương luận tội, rồi cho lên đầu thai là một ông tú tài. Ông tú viên đã thừa biết cái kết luận câu chuyện cũ xích, cất tiếng cười ha hà, ngắt lời. Thưa ngài, thiết tưởng phải dày công học tập, phải thập niên đăng hỏa mới đậu được tú tài, chứ đầu thai lên làm ông tú thế nào được. Cũng như ngài chẳng hạn, trước phải đi lính, rồi lên chú bếp, chú cai, thầy đội, mãi mãi mới bò lên được chức lãnh binh chứ. Vẫn biết thế, tôi nói đầu thai lên làm ông tú cho câu chuyện dễ hiểu đó thôi. Vua Diêm bảo, cho nó đỗ tú tài, lấy vợ con quan và vợ đẻ thực nhiều con. Quả thực, anh kia sau chỉ đỗ tú tài, không được bổ ra làm quan, rồi sau nằm co chết đói, vì vợ là con quan sung sướng quen thân chẳng biết làm gì để nuôi anh. Chàng dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm. Cụ cử đại sau một hớp rượu và một tiếng khà vuốt sâu đáp lại. Thưa quan lãnh, cứ gì ông tú, thời nay thì đến ông nghè, ông cống cũng nằm co. Rồi cụ ngâm nga bài thơ. Nào có ra gì cái chữ nho, ông nghè, ông cống cũng nằm co. Ông tú viêm gặp dịp trả thù đọc tiếp luôn. Sao bằng vô học đi đăng lính, có phải ngày nay đã quản cơ? Ông vỗ đùi cười, ngâm lại cả bốn câu. Ông lãnh đỏ mặt tía tai, lẩm bẩm, quần xỏ lá. Nhưng gần đấy, tiếng cãi cọ om sòm làm lấp hẳn câu chuyện khích bác. Đó là bàn mấy ông tổng lý. Họ đem việc làng ra hỏi vặn nhau, ghen tị nhau ăn hơn ăn kém, tiêu lạm món nọ món kia. Nếu ông án báo không vội đến can ngăn, thì đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Hào, Lý Trường Cựu đứng dậy, cúm núm gãi tai. Bẩm cụ lớn tha lỗi cho, chứ thứ anh Lý mua này vào đâu mà dám nhảy lên ngồi cùng bàn với chúng con. Biết bọn kia say rượu lắm rồi, ông Án ôn tồn cười nói. Cái lỗi ấy là tại tôi, vì tại tôi xếp đặt không được chu đáo. Nhưng thiết tưởng có phải ở chốn đình trung đâu mà chia thứ bực cẩn thận quá thế. Bẩm cụ lớn, như anh ấy biết điều thì đã ngồi xuống bàn dưới. Huấn, người đã bỏ ra 200 bạc mua cái chức lý trưởng của làng để lấy chỗ ăn trên ngồi chốc, cũng chẳng phải tay vừa. Anh ta đứng dậy nói. Bẩm cụ lớn, con tuy là lý mua, nhưng chẳng hà lạm của dân làng đồng nào bao giờ. Như thế, kẻ còn danh giá bằng mấy cái lý trưởng thực thụ của kẻ khác. Ông Tú Viêm là người vẫn nhờ vả vay mượn ông Án, liền nhân dịp nịnh khéo ông một câu. Các thầy không được hỗn, có cụ lớn đứng đây mà các thầy dám cãi nhau, thấy cụ lớn dễ dãi không thèm chấp lại, cứ lùng hùng. Có đời thuở nào đến cúng dỗ nhà một ông quan tiên chỉ mà vô lễ như thế được không? Nghe tiếng ầm ĩ, An và Phương đã từ trên gác đi xuống. An buồn sầu bảo anh vợ. Ngày kỵ ở nhà quê ta chỉ là một dịp để họ dựa hơi men mà cãi cọ, bới móc nhau. Phương mỉm cười. Ấy là họ còn nể thầy đấy, chứ ở nhà khác thì không khéo đã choảng nhau rồi. Nhưng một giờ sau, An đã buồn sầu, đau đớn nhận thấy rằng ngày kỵ chẳng phải chỉ là một dịp để quan viên trong làng mượn chén châm chọc, lấn át nhau, mà lại còn là một ngày để cha mẹ, anh em, chị em họp mặt đông đủ giữa làn không khí hiềm khích, bất hòa. Những người khơi chuyện ra cố nhiên là Phụng và Nga. Không biết vô tình hay hữu ý, Phụng thuật lại với bà Án một việc lôi thôi xảy ra giữa nàng và một người bạn, rồi kết luận. Bẩm mẹ, sao ở đời có lắm đứa hay ghen tị như thế, thấy người ta hơn mình thì hậm hực, khó chịu, nói bóng nói gió. Bà Án cười đáp, thì chị cứ mặc người ta có được không? Bẩm mẹ, cốn, nhưng mà mình im, họ lại cho là mình ngu không biết gì. Nga nóng bừng mặt, đỏ cả hai má như người say rượu, tuy nàng chưa nhắc tới cốc rượu nho còn đầy nguyên. Cái đưa mắt của Vân làm cho ngọn lửa tức giận càng bùng cháy ở trong lòng nàng. Nàng cố lấy giọng bình tĩnh, nói với mẹ. Thưa mẹ, chị con cứ tưởng thế đấy thôi, chứ cái chi huyện của anh viết to tát gì cho lắm mà người ta phải ghen tị với chị con. Bà Án giọng kéo dài. Thì cô bảo cậu ấy học đi rồi cũng đỗ chi huyện chứ sao, việc gì mà phải ghen với ghét. Thưa mẹ, khi nào con ghen ghét? Ông Án phá lên cười. Bàn nãy họp việc làng, bây giờ lại họp việc làng nữa sao? Viết được bố mẹ vợ yêu quý nên nói thêm. Bẩm, ban nãy việc hương đảng, bây giờ việc gia đình. Lời bình phẩm mát mẻ của Viết làm Nga tái mặt đi. Nàng ngồi ngẫm nghĩ tìm dịp báo thù. Nhân ông Án và Phương nói chuyện về việc học của Minh và kỳ thi tú tài sắp tới, Nga cố xen một câu. Bẩm thầy, ở bên làng có hai người đỗ bằng thành trung đến xin học tư nhà con để dự kỳ thi tú tài sang năm, nhưng nhà con từ chối, không dạy. Ngồi bàn đối diện vợ, An nâng cốc rượu uống để che cái mỉm cười không giấu nổi. Chàng hiểu rằng câu nói dối của Nga chỉ cốt để tặng Viết, vì Viết cũng đậu bằng thành trung trước khi tòng học tại trường Pháp Chính. Thốt ra một câu chua chát, Nga lấy làm hả cơn tức, vui vẻ tự thưởng một hớp rượu. Rồi đến lượt bà Án với con dâu, bà nói bâng quơ. Ở đời có lắm đứa sợ vợ đến thế, vợ bắt sao phải theo vậy, vợ không cho phép thì là không dám thi. Phương mỉm cười, yên lặng đưa mắt nhìn Vân, bà Án thấy cử chỉ ấy càng cáu tiết. Mà lạ nữa, sợ là sợ thôi, chứ chẳng phải người vợ có xinh đẹp hay con ông cháu cha gì cho cam. Ông Án biết vợ có tính nhiều lời, nhưng không muốn khuyên can, sợ bà làm ầm nhà lên. Sau, ông khéo nói lảng sang chuyện khác, hỏi An vì An ngồi đối diện ông. Nghe nói, ở bên làng cậu có nhiều cam ngon, phải không? Bẩm vâng, vì người ta khéo trồng hay đất tốt nhỉ? Bẩm, cần đất tốt, đất trồng cam cần phải là đất cát lẫn đất sét và có chất chua. Muốn biết đất có chất chua cũng dễ. Bẩm, cứ nhìn ở chỗ có nước đọng, hễ thấy nổi váng là đất có chất chua. Cậu nói vô lý, có chất chua thì cam tất phải chua chứ, có phải không cậu Huyện? Bẩm vâng, chính thế. An mỉm cười nhìn viết. Chàng không giận, chàng chỉ lấy làm lạ rằng viết nói bất cứ câu gì, ông Nhạc cũng chịu là phải, còn chàng thì trái lại, không bao giờ ông tin là nói đúng. Có khi ông hỏi chàng một điều, rồi nghe câu trả lời với cặp mắt ngờ vực. Chờ cho chàng giảng xong, ông lại quay ra hỏi ý kiến viết hay Phương, đến nỗi Nga phải trao mày tức tối nhìn chồng như để thầm bảo đừng đáp những câu hỏi của cha nữa. Ba tiếng trống dồn liền nhau như vội vàng hấp tấp sợ hãi. Đó là trống báo vợ chồng viết đã về tới huyện Đông Liên. Đứng canh cổng, một anh lính cơ vận quần áo vàng quấn xà cạp trắng đi chân không đầu vàng bóng. Tuy cổng mở rộng, người lính cũng làm ra bộ nhanh nhẹn, chạy lại ấn giãn thêm cái cánh gỗ lim nặng ra một tí nữa. Rồi anh ta đứng thẳng người, giơ xòe bàn tay lên nón để chào. Như khinh anh ta, cái xe mới êm lặng từ từ lướt qua, đến đỗ ngay bên bực thềm nhà công đường. Viết như còn ngái ngủ, ngồi trong xe vươn vai ngáp luôn 2-3 cái, chứ chưa buồn bước xuống. Tuy anh người nhà đã mở cửa xe đứng chờ. Phụng cũng không vội vàng, nàng hầm hầm nhìn người nhà rồi hách dịch thét mắng. Thằng chết tiệt kia, mày đứng ì ra như phỗng đá thế à? Không biết mang cái vali với các đồ đạc vào trong nhà hử? Bấy giờ viết mới uể oải bước xuống, viên lục sự hấp tấp chạy ra chào, lạy quan lớn, rồi chào với vào trong xe. Bẩm lạy bà lớn ạ. Phải, thầy. Viết rời rạc hỏi, có việc gì không? Bẩm. Viên lục sự ghé tai nói nhỏ một câu. Tức thì viết tỉnh táo, đi vội vào bàn giấy, để mặc vợ và bọn người nhà với cái ô tô. Thầy Lục, thế nó đã đến chưa? Bẩm, còn bảo nó hãy cứ về. Viết chau mày, sao lại về? Bẩm, vì con không biết hôm nào ông lớn lên. Thôi cũng được. Bẩm, cụ Tuần lớn có tìm ông lớn chiều nay lên tỉnh. Có việc gì thế? Bẩm, con cũng không rõ, nhưng chắc lại mời ông lớn đánh tổ tôm vì hôm nay thứ bảy. Phải đấy, cũng có lẽ. Thôi, tôi vào trong nhà, có giấy má gì, thầy đưa vào lấy chữ ký. Viên lục sự vừa cúi đầu vừa se sẽ đáp. Dạ. Vào nhà trong, viết dục vợ, bảo làm cơm mau để chàng lên tỉnh. Phụng cau có nói một mình, chẳng thoát một tuần lễ nào. Viết như không nghe rõ lời vợ, ra ngồi xuống một cái ghế nệm thở dài, mệt. Gặp được dịp để ngăn cản chồng, Phụng liền lại gần âu yếm nói, mệt thì cậu nghỉ một hôm. Không thấy Viết trả lời, nàng tiếp luôn, nghỉ một tối thứ bảy, đã sao? Viết lạnh lùng, đã sao? Ừ, thì sao? Thì đừng làm chi Huyện nữa, chứ sao? Có lý nào lại thế? Thì cậu cứ nói thẳng với cụ Tuần rằng cậu không lấy tiền ở đâu ra được mà hầu tổ tôm mãi. Viết cười đáp, khốn, nhưng mình lại muốn cứ lấy tiền ở đâu ra kia chứ. Thích chí nói được một câu có ý nghĩa sâu xa, Viết nằm đườn người trên ghế tựa và cười sằng sặc. Lúc bấy giờ Viên lục sự vào nói nhỏ, bẩm ông lớn, tên Thạch mang thư của ông Cố Thiện đến xin vào hầu. Viết chau mày suy nghĩ, việc tranh đất ở xã Phúc La, phải không? Vâng, hay còn cứ nói ông lớn đi vắng. Sao lại nói đi vắng, bảo nó vào đây. Viên lục sự chủ trừ, bẩm ông lớn, việc này con đã kêu ông lớn cho tên Nghinh. Thì vẫn, thầy cứ dẫn nó vào. Một lát, Thạch theo viên lục sự rón rén bước tới gần ghế, để phong thư lên bàn, rồi lom khom cúi xuống lại, viết lạnh lùng. Thôi, không phải lễ. Chàng xé phong bì đọc bức thư chữ Pháp. Chính mày là Nguyễn Văn Thạch, hứ? Dạ. Viết vần về tờ giấy, gấp lại, dở ra 2-3 lượt, rồi sau cùng cho vào phong bì, bỏ túi. Việc này khó. Bẩm ông lớn thương cho, còn không dám quên ơn. Việc điền thổ, xưa nay tao có ăn lễ ăn nghĩa của ai bao giờ đâu. Thế nào tao sẽ cứ bẩm tỉnh, rồi tùy tỉnh xét. Bẩm ông lớn thương, quả tình con oan. Nhưng đã có lời của cố, thì tao cũng hết sức giúp, nghe chưa? Còn được thua thì tao không biết trước được. Thạch sung sướng, dạ. Mày về bẩm với cố thế, nhé. Dạ, cố đã giao cho tao trông nom thì tao sẽ hết sức giúp, nghe chưa? Dạ, con sẽ xin hậu tạ. Viết gạt phắc, tạ tùng gì? Xưa nay tao có lấy tiền của ai đâu. Thôi cứ về bẩm cố thế, nghe chưa? Dạ, Thạch vừa ra khỏi, viên lục sự đã quay vào. Bẩm, ông cố làm thầy cho tên Thạch. Viết cầu có. Tôi đến ghét nhiều người cứ muốn dính dáng vào việc quan. Thầy phải biết. Đến bạn thân tôi nói hộ ai tôi cũng mặc, chứ đừng kể ông cố, ông cụ vội. Sợ viên lục sự nghĩ theo một nghĩa là tiền, viết tiếp luôn. Vì việc quan phải để cho người ta tự do thì người ta mới xử công bằng được chứ. Dạ, viết hạ giọng. Thầy gặp tên Nghinh rồi. Dạ, bảo nó không nên đi lại lắm. Sợ ông cố, ông ấy biết, ông ấy ngờ vực thì mình khó làm việc. Thôi được. Viên lục sự ra, viết ngồi xuống chống tay vào cằm hút thuốc lá, mắt đăm đăm nghĩ ngợi. Những phút khó khăn trong nghề như thế có khi làm cho người ta chán nản, nhưng nhiều khi cũng khiến người ta thêm phấn khởi can đảm tìm mưu kế để ra khỏi chỗ khó khăn. Như ông Nguyên Soái bình tĩnh, ông xoay sở chiến lược để thắng bên quân địch một cách vẻ vang, chắc chắn. Những lúc ấy không có lợi cho kẻ nào có việc gì muốn đến gần mình. Vì thế vừa nhắc thấy bóng Diệu đứng chắp tay ở góc cột, viết đã thét mắng. Thằng kia, mày còn vác mặt đến đây làm gì? Diệu là con chú viết, ông chú ruột. Ông này tuy đã từ dịch chức chánh hội nhưng vẫn còn hống hách lắm. Ở trong làng hiện có hai cánh, cánh chánh hội tạ và cánh huyện viết. Trước kia, viết vẫn phản đối ngầm ông ta, tức vì nỗi cha mẹ thời còn hàn vi thường bị ông ta lấn át. Ông ta khôn ngoan hơn, chiếm được phần gia tài to hơn, đã nghiễm nhiên trở nên một nhà hào phú sau khi ông bà viết qua đời. Cha mẹ viết vì nghèo túng đưa gia đình lên tỉnh lỵ kiếm ăn, rồi nhờ được mấy việc thầu khoán nhỏ, có ít vốn buôn. Có lẽ sự hiềm khích giữa hai anh em đã dự một phần lớn vào việc học hành thi cử của viết. Cha mẹ viết luôn luôn khuyên con gắng công đèn sách để sau này làm nên mà báo thù lại chú. Cuộc chiến tranh bắt đầu ngay sau khi viết đậu thành trung. Năm ấy kỳ thi thành trung thay cho kỳ thi hương của ta. Các thí sinh theo điểm bình, thứ đều được liệt vào hạng cử nhân tú tài. Viết đậu cao, đậu cử nhân thứ hai. Tức thì cha mẹ chàng bỏ ra một món tiền về làng ăn khao. Ông chú không ra mặt phản đối, nhưng ông xui một người ương ngạnh trong làng đứng lên nói ở giữa đình. Ông Đặng Đình Phòng, tên cha viết, bỏ làng đã bao lâu nay, không nhìn nhận gì đến việc hương đảng. Nay con ông ta đậu được cái đít lôm, phải đít lôm chứ chẳng cử tú gì giáo. Ông ta định khao vọng ầm ĩ để con ông ta lên ăn trên ngồi chốc. Vậy xin hãy xét xem có nên để ông ta khao vọng không đã. Một số đông trong đám kỳ lý về cánh với ông chú Đặng Đình Tạ. Nhưng ông Phòng đã khôn khéo đến trình huyện và hôm con về làng Vinh Quy bái tổ, ông sắm lọng, sắm cờ, sắm quạt, rước sách rất là đường hoàng, trịnh trọng. Tạ chọi lại bằng cách xuôi nhẹ cánh mình không đến dự tiệc khao vọng của anh, thành thử Phòng phải đào một cái hố lớn để chôn cỗ. Năm ấy, viết đem theo vào trong trường Pháp chính lòng quả quyết báo thù. Từ đó, chàng đi từ sự đắc thắng nọ đến sự đắc thắng kia, lấy con ông phủ báo, thì già chiếm số đầu. Ông Phòng nhận được tin con đậu ở trên giường bệnh. Trước khi tắt thở, ông còn ân cần nhắc lại với con một lần cuối cùng cái chí báo thù chú, báo thù làng. Rồi ông mỉm cười, xa rời sang thế giới bên kia. Sau 3 năm làm tham tá tỏa sứ, viết được bổ đi chi huyện, và chẳng bao lâu chàng đưa mẹ về làng, làm cửa, làm nhà, tậu vườn, tậu ruộng. Biết rằng muốn chống lại với chú tất phải có vây cánh thực mạnh, chàng chẳng tiếc bỏ tiền ra mua chuộc lòng bọn đàn anh trong làng. Ông chú ở một khu đất rộng có tới gần 2 mẫu, và trước kia vẫn đi chung ngõ xóm vừa sâu vừa tối vừa bẩn. Về sau ông ta điều đình với một người láng giềng nghèo để mở rộng cổng đi tắt qua một cái vườn bỏ hoang của người ấy. Như thế ngõ vào rộng rãi sáng sủa, vừa gần đường làng có thể đi xe vào thẳng trong sân được. Có người mách với Viết, tức thì Viết về làng mua bằng được thửa vườn kia, rồi dùng nứa và tre rào Viết kín bốn mặt lại. Tạ có nói ra nói vào nhưng Viết mặc kệ. Tạ bực tức bỏ ra 20 bạc đến hỏi một ông luật sư ở Hà Nội về cách đối phó lại. Luật sư bảo không ai có thể Viết lối ra vào của nhà mình được, thế là Tạ đem gia nhân ra phá hàng rào, sửa lại lối đi như cũ. Việc lôi thôi đến huyện, viên huyện nhận được thư của Viết, nhờ gọi tên Tạ tới nha môn mà mắng cho lão mấy câu, để lão ta chừa cái thói hống hách sằng. Sau hơn 2 năm kiện cáo và chống án, mỗi bên tốn có tới 1.000 bạc, ông chú bị thua vì tòa xét rằng xưa nay vẫn có con đường chung của xóm, sao Tạ không dùng lại mở lối đi qua vườn riêng của người khác. Bắt đầu thấy sức mạnh của Viết, Tạ biên thư xin lỗi cháu, Viết không thèm trả lời. Chẳng đừng được, Tạ phải hạ mình sang khẩn khoản nói với chị dâu và nhờ chị bảo con giúp. Bà mẹ Viết vốn hiền lành và không muốn để trong họ có chuyện lục đục khiến người ngoài chê cười, liền cho người lên huyện khuyên con thôi đi, đừng mang lòng thù hằn chú nữa. Viết ở xa người con có hiếu, vâng lời mẹ và cho phép chú mở cổng qua vườn. Nhưng trong lòng chàng vẫn giữ mối hiềm khích và vẫn chờ dịp cho chú một bài học nữa. Ông chú cũng vậy, chỉ làm lành ngoài mặt mà thôi. Chẳng bao lâu, ông ta cho tìm một người làng ngầm xuôi đem hài cốt bố đến táng ở gần mả anh mình để chặn tiệt long mạch. Việc đến huyện và người để trộm mả phải phạt 3 tháng tù. Thù ấy Viết nhất định trả, vì thế năm nay Diệu, con chú, ra tranh lý trưởng, Viết liền đứng làm thầy cho kẻ đối thủ. Tạ sợ hãi, vội cho con lên huyện van lại Viết. Chợt thấy mặt Diệu, bao nhiêu sự oán thù xưa nay vụt hiện ra trong trí nhớ Viết. Chàng ngừng lên, giữ tợn nhìn Diệu, nhắc lại câu mắng. Hứ, thằng kia, mày còn vác mặt đến đây làm gì? Diệu sợ hãi, khúm núm. Thưa bác, Viết đập bàn gắt. Ai anh em với mày, thằng kia? Tao không anh em với mày nữa, biết chưa? Thầy mày có coi tao ra gì đâu mà mày còn kể lể anh em. Chàng cười chua chát tiếp luôn. Giá ngày nay tao nghèo đói thì phòng mày có còn nhận anh em không? Diệu bị mắng như tát nước vào mặt, đứng im một lát rồi lảng xuống nhà dưới. Vừa ăn cơm, Viết vừa thuật lại chuyện thời còn nhỏ cho vợ nghe. Chàng tả ông chú ra một người xấu bụng ích kỷ hay thù hằn, rồi để vợ không ngờ rằng mình cũng nhỏ nhen như chú, chàng nói tiếp. Tôi đã bảo chú ấy có tiền thì để mà tậu thêm ruộng còn hơn là đem lo lý trưởng cho con, nhưng chú ấy nhất định không nghe. Phụng nông nổi và đã bị Diệu ton hót để nhờ nói hộ với chồng, nên nàng bèn chêm một câu. Kể tục lệ làng ta cũng khó chịu lắm, giàu có đấy người ta cũng mặc, mình mà không có chức tước, ngồi thứ là bị họ khinh như mẻ ngay. Vì thế bất đắc dĩ, chú Diệu chú ấy mới phải tranh giành cái lý trưởng. Viết chau mày. Mặc kệ thầy chú ấy, ngày xưa thầy nó cũng khinh nhà ta như mẹ. Rồi chàng vứt bát đũa xuống bàn, đứng dậy gọi. Tài xế, Tiếng Dạ gian. Sắp ô tô tao lên tỉnh. Dạ. Phụng nhìn chồng phàn nàn. Ăn chưa buông đũa buông bát đã lại đi. Viết cười lấy lòng vợ. Người ta đi có việc, chứ đi hát đi sướng gì mà cũng kỳ kèo. Được, xin cậu cứ dựa đi việc quan. Rồi nàng đổi giọng, tươi cười hỏi tiếp. Này, cậu đưa tôi 700, tôi góp nhặt chỉ vừa đúng 1.300, thiếu mất 700 nữa. Viết mơ màng nhìn khói thuốc lá. Mợ cần tiền làm gì? Phụng hạ giọng. Tậu ruộng, rẻ quá cậu ạ. Ruộng ấy lúc khác ít xa cũng 300, bây giờ chỉ phải trả có 200, người ta cần tiền. Ở đâu? Ở làng ta, chẳng nói giấu gì cậu, ruộng của chú Tạ. Viết nhìn vợ. Bán lấy tiền lo lý trưởng cho con, phải không? Chừng thế. Viết sung sướng. Cho chúng nó chết. Cứ thế này thì chẳng bao lâu mà khánh kiệt gia tài. Cho chết. Ngẫm nghĩ một lát, chàng lại nói. Nhưng nếu muốn mua thì cũng cứ thong thả làm như không thiết. Thế nào rồi nó cũng còn hạ giá. Nó cần tiền mà. Chàng tự phụ về cái thâm ý của mình, khúc khích cười mãi. Vì chàng chỉ cốt nói làng để khỏi phải đưa tiền cho vợ. Phụng hình như cũng đoán biết thế và nhận ra rằng ít lâu nay có tiền, chồng giấu kín một nơi chứ không đưa cho mình giữ như trước. Nàng liền bảo Viết. Cậu khôn ngoan lắm, nhưng cứ đưa tiền cho tôi giữ sẵn. Viết vợ không nghe rõ, ngồi hút thuốc lá, tay rời rạc, cầm thìa quấy đường trong chén cà phê bốc khói thơm. Thế nào, cậu? Thế nào? Đưa tiền tôi giữ sẵn. Viết cười trừ. Tiền, làm gì ra tiền dễ dàng thế? Rồi chàng đứng dậy gọi tài xế. Phụng cũng đứng dậy theo hỏi. Thế nào? Cậu có đưa 700 bạc cho tôi không thì cậu bảo. Thì tháng nào tôi cũng đưa đủ số lương cho mợ. Lương thì nói làm gì? Cậu tưởng hơn 100 bạc lương của cậu to lắm đấy. Ăn tiêu như phá ấy. Cậu lại không biết à? Này nhé. Viết ngắt lời. Thì đừng ăn tiêu như phá nữa có hơn không? Phụng thưỡn giải môi dưới kéo dài cái giọng mát mẻ. Nào có đừng ăn tiêu được. Này nhé. Những cung phụng. Viết gắt. Cung phụng ai? Mợ thì còn phải cung phụng ai? Hay là cung phụng tổ tôm? Phụng thản nhiên. Những cung phụng vào cái ô tô đã hết 50, hết gần nửa tháng lương. Rồi nào tiền gạo, tiền thức ăn, tiền củi, tiền quần áo của con, tiền công vú bõ, đứa ăn đứa ở, 85 thứ bà dằn. Giời ơi, cậu tưởng hơn 100 bạc của cậu to lắm đấy. Hừ, tháng nào tôi không giao cho mợ đủ 200, thì 200 nữa, 200 mà to à, 200 mà đủ à. Viết đi ra cửa. Thôi, tôi không biết, mặc mợ, làm sao đủ thì thôi, tôi không giết ai để ra tiền được. Lại còn nay tiệc, mai tùng. Viết quay lại cười, nói pha trò. Tiệc thôi, chứ tôi có thết tùng ai đâu. Rồi chàng đi thẳng ra hiên hỏi. Tài xế, có ô tô chưa? Bẩm đã. Thầy lục sự đến chưa? Bẩm đã, con đã đến rồi ạ. Ô tô ra khỏi huyện, Viết ghé vào tai viên lục sự thì thầm. Thầy chắc chắn như thế. Bẩm chắc lắm. Cái dọc tàu ấy, ông nhà Bùi cho thầy thức từ năm ngoái, rồi thầy thức lại cho hắn. Viết mỉm cười. Nó chưa biết chữ, nó không ngờ gì chứ. Bẩm không, nó chẳng ngờ gì hết. Khoảng 15 phút sau, viên lục sự bảo tài xế rẽ vào con đường đất gồ ghề. Xe lắc lư, thỉnh thoảng lại chồm lên và như chỉ trực đổ nghiêng, nhất là khi vượt qua những rãnh người ta xẻ để tát nước từ cái lạch con vào ruộng. Viết luôn miệng chửi sủa, viên lục sự lại đế thêm. Bẩm ông lớn, tên lý trưởng này tệ quá, nó để cho người ta xẻ rãnh nát cả đường. Bẩm, nhỡ cụ lớn tuần đi kinh lý qua đây thì thực dày già. Tôi nghe như ở làng Lũng này cũng có người có ô tô nhà, sao nó chịu để đường xấu thế này? Viên lục sự cười. Bẩm, vì ghét nhau họ càng trêu tức. Lão Hàn cầm có xe ô tô qua lại đường này luôn, nên cánh lý trưởng nó ghen tức, xui người làng cứ xẻ rãnh bừa. Xe đi qua một quãng đường vòng quanh bãi Tha Ma rồi đỗ lại ở bên một cái cổng trống và một cái điếm canh siêu vẹo. Trước điếm, mấy ngọn giáo và mấy cái cờ nhỏ hình tam giác đan bằng tre cắm trong cái giá gỗ. Giữa cảnh tồi tàn đổ nát, cái xe bóng lộn càng sang trọng bệ vệ, chẳng khác gì một cô gái tân thời con nhà quý phái đứng lẫn trong đám ăn mày sách dưới bẩn thỉu. Viết và Viên Lục Sự xuống xe đi bộ vào làng, lũ trẻ con nghe tiếng còi ô tô chạy ùa ra xem. Trong bọn, một người nông phu mặc quần áo nâu bạc màu, ngả nón cúi đầu. Viên Lục Sự quát hỏi: "Lý trưởng đâu? Có quan về?" Người nông phu cắm đầu ủ té chạy. Lát sau, một người hấp tấp tiến đến vái chào. Viết thét mắng: "Mày giỏi thực, trong điếm không có một thằng nào, chúng mày canh phòng thế à?" Viên Lục Sự nói tiếp: "Thầy Lưới theo hầu quan đến nhà thầy Chánh Cựu." Lý trưởng run sợ khúm núm đi dẫn đường. Bọn trẻ cưỡi trâu trở về nhà, nghe tiếng quát tháo nhảy vội xuống đất đứng nép vào bờ tre. Một đứa sợ quá đánh bừa trâu xuống ruộng cần, ngã lấm ướt cả quần áo. Một người con gái kinh hoàng bỏ trâu ở giữa đường, cắm đầu chạy biệt. Viết lo lắng đứng lại vì thấy con vật thao láo cặp mắt trắng hung lườm lườm như muốn húc. Lý trưởng sấn lại đuổi nó để mở lối cho quan đi. Tới cái cổng gạch, nóc xây cuốn thư và giữa cuốn thư đắp cái đồng hồ treo với quả lắc đen lệch về một bên, Lý trưởng đứng gọi: "Chi, bớ chi?" Tiếng trong nhà đáp: "Ai?" "Nói với cụ Chánh, có quan đến." Tức thì cánh cổng mở rộng, Viết khoan thai bước vào đi qua cái vườn trồng cau tới một lần cổng nữa. Chánh Tổng Hào đương nằm hút thuốc phiện trên ghế ngựa quang dầu. Nghe nói có quan đến, vội chạy ra, tay còn quấn dở vòng khăn, vẻ mặt lo sợ vì đoán biết có việc gì quan hệ. "Lại ông lớn à?" Nhưng Viết vẫn đứng. "Tôi đến vì việc cướp nhà ông Hàn Bùi." Mặt Hào tái hẳn đi, chòm râu đốm bạc phờ ra như nghĩ ngợi. Viết nói tiếp: "Vì có kẻ khiếu rằng nhà thầy oa chữ tang vật ăn cướp." Hào đứng lặng người, hai chân như chôn xuống đất. Viết quay lại bảo Viên Lục Sự: "Thầy khám xét." "Dạ." Viên Lục Sự vào thẳng trong nhà, đến chỗ bàn đèn, nhấc cái dọc tẩu đem ra ngoài hiên hỏi Hào: "Cái dọc tẩu này thầy mua từ bao giờ?" Hào díu lưỡi lại: "Bẩm, bẩm." Viết quát: "Mua từ bao giờ?" "Bẩm, bẩm không." Viết cười: "Không à, thế nó ở đâu ra?" "Bẩm, ông Đô Nhì cho chúng con đấy ạ." Viết hỏi Viên Lục Sự: "Ông Đô Nhì nào thế?" "Bẩm, thầy Thừa Thức." Viết trừng trừng nhìn Hào: "Cái dọc tẩu nào của thầy Thức cho thầy? Có thật của thầy Thức cho thầy không?" Giọng Hào run run: "Bẩm, quả thực." "Vậy thầy Lục làm biên bản, lấy khẩu cung xong, rồi đem cái dọc tẩu về nhà, mai sức cho ông Hàn Bùi lên huyện nhận tang vật." "Dạ." Hào run như cầy sấy, chỉ trực ngã khuỵ xuống: "Bẩm, bẩm cụ lớn thương, quả thầy Đô Nhì cho chúng con." Viết mỉm cười: "Được, cho hay không cho rồi sẽ biết. Thầy Lục cứ làm biên bản." "Dạ." Viết cố giữ nghiêm trang để khỏi bật cười. "Chỉ làm dày người ta ra, mỗi lần có việc cướp lại phải đi khám xét, sao không cứ lương thiện mà làm ăn?" Hào như muốn khóc, lại cụ lớn đèn rời soi xét. Viết cười chua chát: "Thì đèn rời vẫn soi xét. Chức trách nhiệm vụ của một ông quan chẳng là soi xét việc ngay gian thì còn là gì? Bao giờ quan chẳng bênh vực dân, chẳng che chở dân, chẳng soi xét nỗi oan cho dân? Chẳng lẽ có quan cũng như không à? Chẳng lẽ để quân gian phi tự tiện cướp bóc oa chữ, tàng nặc đồ đạc tiền bạc của lương dân à?" Viết quay lại bảo Viên Lục Sự một lần nữa: "Lấy cung." "Dạ." "Làm biên bản." "Dạ." "Thầy ở lại làm việc cho thực công minh, tôi phải lên tỉnh ngay để kịp vào hầu cụ lớn tuần." Ngồi trong ô tô, Viết cười một mình, chàng không còn hổ thẹn với lương tâm như thời mới xuất chính nữa. Tàn ác lâu ngày đã thành thói quen. Buổi đầu khi nghe bọn thơ lại xui dục, chàng làm một việc bất nhân thì chàng bứt rứt áy náy, đo đắn sụt sè, có lần hối hận suốt đêm không nhắm mắt ngủ được. Nhưng dần dần chàng đã trở nên can đảm và giữ được trơ như đá, vững như đồng khi đứng trước những cảnh thương tâm, khi có những hành vi dã man, tàn ngược, đến nỗi hễ thấy bạn đồng nghiệp nào hơi gìn giữ, hơi có lòng liêm sỉ là chàng liệt ngay vào hạng giả đạo đức. Ngày nay, chàng có thể bình tĩnh mà ôn lại những việc đã làm, tâm hồn thản nhiên không mảy may rung động. Hơn nữa, chàng còn sung sướng nghĩ đến những hành vi phi thường, những sự đắc thắng vẻ vang của chàng. Sự đắc thắng vẻ vang nhất của ta hẳn là lần bầu Lý Lệ. Lệ ra tranh lý trưởng với Quyên, Huyện viết về làm chủ tịch cuộc bầu cử. Đoán biết rằng Lệ yếu thế, chàng khôn khéo khiến được hai người về cánh với Lệ, ngồi kiểm phiếu bầu rồi cháo phiếu của Lệ vào phiếu của Quyên. Kết cục, Lệ thắng Quyên 3 phiếu, được bầu. 3 phiếu ấy giải thích bao nhiêu, chỉ viết và Lệ biết rõ. Nhưng có giấy khiếu nại của phe bầu cho Quyên vì họ thấy họ đông hơn phe đối thủ mà người họ lại thất bại. Kéo dài ra 2 tháng rồi tỉnh sức tái cử. Viết còn nhớ, hồi ấy chàng mất ngủ đến 5 đêm liền mà không tìm được cách cứu vớt Lệ. Về sau phải có viên lục sự bày mưu kế giúp chàng, mà mưu kế ấy thực là giản dị. Viết nghĩ đến đó, ngồi khúc khích cười một mình, lấy làm thích chí. Chàng còn như trông thấy hiện ra ông giám binh to lớn dữ tợn ngồi chủ tịch. Buổi trưa hôm ấy, viết thiết ông ta một bữa tiệc thực long trọng, có đủ các thứ rượu quý. Cố nhiên là ông ta say tít và đánh một giấc ly bì. Trong khi ấy thì viết chỉ việc đánh cháo một thùng phiếu khác thay vào thùng bỏ phiếu hồi sáng chưa mở ra, vì chàng đã cố ý làm trùng trình cho cuộc bầu cử kéo dài đến 12 giờ, khiến ông giám binh vừa đói vừa mệt, hoãn việc điểm phiếu đến buổi hầu chiều. Viết tự phụ cười to, ha ha. Người tài xế tưởng chàng bảo gì, cho xe đi chậm lại hỏi. Bẩm ông lớn truyền. Không, hừ, nhưng nghĩ mà thương hại cho thằng Quyên. Dạ, viết gắt, đã bảo không mà lại. Khi nhớ đến việc tranh gia tài của 3 chị em ruột nhà kia, viết hơi cảm động. Chàng cảm động không phải vì họ đem tiền đến lễ chàng. Chà, lễ mình thì mình lấy có thế thôi, nào mình có bóp hầu mộ bụng ai. Nhưng chàng cảm động vì chút tình yêu đương của cô em út. Chàng lẩm bẩm, khó nhọc vất vả luôn thì cũng phải thỉnh thoảng được hưởng chút lạc thú êm đềm như thế bù lại chứ. Nhưng kể thì cũng hơi tàn nhẫn, con bé hiền lành, ngây thơ quá. Sợ sinh ra hối hận vơ vẩn, viết cố tìm những hành vi đê tiện hơn của một vài bạn đồng nghiệp để tự an ủi, tự tha thứ cho mình. Và thốt nhiên, viết nghĩ đến Nguyễn Phò, cái anh chàng lấy chân trận 2 hào đánh rơi của một chị nhà quê vào hầu, rồi chờ khi chị này ra, cúi xuống nhặt bỏ túi. Và viết sung sướng nức lên cười.